Chiến thần Cuồng Phong, chương 1498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1498 để lừa Lâm Kiều Như gọi điện cho chiến thần Thiên Vũ. Anh ta còn có thể viện ra một cái cớ như vậy sao? Thật quỷ quyệt quát, đây còn là người mà họ quen biết không? Thanh Long người luôn tỏ mình ngu ngốc đây sao? Nhưng phải thừa nhận rằng Thanh Long đã làm rất tốt lần này. Những người khác nhanh chóng ý thức được và bắt đầu nghe theo lời của Thanh Long. Cô Lâm Kiều Như, lời Thanh Long nói quả nhiên rất đúng. Đúng vậy, cô Lâm Kiều Như, gọi cho chiến thần Thiên Vũ. Đúng vậy, cô Lâm Kiều Như, một mình cô không thể lo lắng cho chiến thần Thiên Vũ. Lúc này chiến thần Thiên Vũ, nếu không nghĩ tới cô, thật quá không hợp lý. Vâng, cô Lâm Kiều Như, cô vui lòng thử gọi điện xem. Người xưa có câu rằng, tam nhân thành hổ, quả không sai chút nào. Một vài người đồng thanh nói thêm vào, có thể biến một chuyện chẳng có gì để nói thành sự thật. Hiện tại, 10 người đều đang thuyết phục Lâm Kiều Như. Vậy thì gọi cho Tân Vũ Phong đi. Lâm Kiều Như vốn là không muốn quấy rầy Tân Vũ Phong vào lúc này. Suy cho cùng, bất cứ ai cũng cần có thời gian của riêng mình, thay vì lúc nào cũng chỉ xoay quanh nửa kia của mình. Nhưng bây giờ, với rất nhiều người đồng thanh, Lâm Kiều Như không thể không run rẩy. Lâm Kiều Như do dự nói, chuyện này có vẻ không ổn, dù sao thì Tân Vũ Phong lúc này nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ đấu với Kitano Takeshi. Huyền Vũ nói, cô Lâm Kiều Như, đây không phải là vấn đề gì cả. Những tướng sĩ của chúng tôi trong doanh trại thần sách đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt. Chỉ cần họ muốn nghỉ ngơi, dù bị gián đoạn giữa chừng, họ cũng có thể nghỉ ngơi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Lâm Kiều Như vẫn đang do dự. Tuy nhiên, Kỳ Lân nói với giọng điệu lạnh lùng, cô Lâm Kiều Như, tôi nghe nói trong chuyến đi này, tôi có tham gia buổi giao lưu võ thuật với võ sư chiến thần Thiên Vũ. Có một cô gái trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Con gái của phái Hoa Sơn. Người ta nói rằng cô gái không chỉ có trời cho sắc nước hương trời. Sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp. Lâm Kiều Như, cái gì? Tân Vũ Phong tại sao không nói cho tôi biết chuyện này? Lâm Kiều Như sắc mặt lúc này mới chìm xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên. Bắt máy, tôi bây giờ gọi cho Tân Vũ Phong. Anh ấy tại sao không nói cho tôi chuyện lớn như vậy? Tất cả mọi người, họ nhìn vào ánh mắt của Kỳ Lân, lần lượt thể hiện sự thương hại. Nếu chiến thần Thiên Vũ quay lại, anh ấy biết rằng Kỳ Lân thực sự đã dùng cách này để kích động cô Lâm Kiều Như gọi cho chiến thần Thiên Vũ. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Lân nhất định sẽ gặp chuyện không hay. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì, sau tất cả Kỳ Lân đã đạt được mục đích của mọi người. Đó là gọi cho chiến thần Thiên Vũ. Hiện tại, Lâm Kiều Như đã thực hiện một cuộc gọi video. Âm thanh của liên kết điện thoại vang lên vài lần và nhanh chóng được nhấc máy. Tân Vũ Phong giọng nói tràn đầy buồn ngủ. Alo, Lâm Kiều Như à, Tân Vũ Phong. Nhìn video, Tân Vũ Phong mờ mịt với vẻ mặt buồn ngủ. Chút nghi ngờ vừa mới dấy lên trong lòng Lâm Kiều Như, trong nháy mắt liền biến mất. Vì vậy, Lâm Kiều Như đã không ngần ngại nhìn Kỳ Lân. Tân Vũ Phong, Kỳ Lân nói cho em biết trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ của anh, có một cô gái trẻ tên Nhạc Linh Linh. Trông rất xinh đẹp hả? Tân Vũ Phong hừ một tiếng, và rồi đột nhiên mở đôi mắt ngái ngủ của mình. Kỳ Lân run rẩy toàn thân. Nhưng Lâm Kiều Như đã di chuyển máy ảnh đến trước mặt Kỳ Lân. Khuôn mặt anh ta xuất hiện trên màn hình video ngay lập tức. Kỳ Lân, gần đây anh cũng giỏi đấy nhỉ? Anh lại nói linh tỉnh trước mặt Lâm Kiều Như. Phải không? Tân Vũ Phong uy hiếp nói, cách trương.